Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 381 Ma tộc tông chính thân vương 3. Cảm thấy được tông chính ý đồ, Lam Tiêu một cái xoay tròn, chắn Ninh An trước mặt, cùng tông chính bàn tay đánh vào cùng nhau. Lực lượng va chạm, tông chính cùng Lam Tiêu từng người lui về phía sau một bước. Máu tươi từ khóe miệng tràn ra tới, Lam Tiêu không dao động, duỗi tay lau khóe miệng huyết, ánh mắt lạnh băng nhìn tông chính. Tông chính câu môi cười, nhìn thoáng qua chính mình bàn tay, đôi mắt híp lại, vừa rồi trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được đối trưởng không phải nhân thủ. Đảo như là thú sủng tay, có điểm giống long tộc, chẳng lẽ trước mắt người nam nhân này không phải người? Lam Tiêu, ngươi mang theo tử thần đi trước. Ninh An đem tử thần giao cho Lam Tiêu. Chính mình còn lại là lấy ra vũ khí hướng tới tông chính công kích mà đi. Nàng lo lắng tử thần tiếp tục lưu lại nơi này còn sẽ cùng tông chính động thủ. Lam Tiêu cũng biết tử thần đang lo lắng cái gì. Liền đối với Ninh An nói. Ngươi cẩn thận một chút. Ta trước mang tử thần rời đi. Tử thần nghe vậy. Nhìn Lam Tiêu liếc mắt một cái. Nề hà Lam Tiêu không dao động. Mạnh mẽ đem hắn mang đi. Thẳng đến Lam Tiêu cùng tử thần đi xa, Ninh An mới dừng lại tay, lạnh nhạt nhìn tông chính, nhìn thoáng qua Ninh An, tông chính cười nói, Ninh An, ngươi còn có thể như vậy tồn tại bao lâu? Ninh An nghe vậy nhăn nhăn mày, không rõ tông chính lời này là có ý tứ gì, ta có thể sống bao lâu? Không cần ngươi tới quản, dứt lời, Ninh An buông ra trong tay trường kiếm. Kia trường kiếm liền hướng tới tông chính bay đi, nhìn thoáng qua hướng tới chính mình bay tới trường kiếm, tông chính mặt mày lạnh lùng, một cái xoay tròn liền tránh đi Ninh An trường kiếm, theo sau hướng tới Ninh An công kích mà đi, trường kiếm không có đâm trúng tông chính, lại lộn trở lại tới rồi Ninh An trong tay, hai người giây lát gian liền ở không trung qua vài chiêu. Một trường đánh trúng Ninh An bả vai. Tông chính trong tay lực lượng hiện ra, liền hướng tới Ninh An đánh đi, mắt thấy kia lực lượng liền phải đánh trúng Ninh An thời điểm. Trên bầu trời, một đạo màu lam quang mang bay nhanh mà đến, đem Ninh An vây quanh lên, tông chính lực lượng đánh vào kia quang mang thượng, sau đó tan đi, đồng thời vây quanh Ninh An quang mang cũng đã biến mất. Thấy vậy tình huống. Tông chính cả kinh, ngước mắt hướng tới không trung vừa thấy, liền thấy được lăng không đứng thẳng đế tinh thần, là hắn, tông chính đôi mắt híp lại, nhìn Ninh An liếc mắt một cái, theo sau xoay người rời đi, thấy tông chính rời đi, đế tinh thần lúc này mới đến Ninh An bên người đi. Sao ngươi lại tới đây? Ninh An nhìn đế tinh thần có chút kinh ngạc hỏi ra tới. Lần trước hắn rời đi thời điểm. Hắn đã từng nói qua, muốn quá một đoạn thời gian mới có thể tới xem nàng. Ta nghĩ đến nhìn xem ngươi, đế tinh thần hơi hơi mỉm cười. Đạm nhiên nói ra, thượng thủy nói cho hắn tông chính tới nơi này thời điểm. Hắn liền lo lắng tông chính là hướng về phía Ninh An tới. Không nghĩ tới cư nhiên thật là hướng về phía Ninh An tới. Nếu vừa rồi không phải hắn vừa lúc đuổi tới. Ninh An chẳng phải là lại muốn trọng thương. Vươn tay, ở Ninh An trên vai ấn một chút, đế tinh thần mắt lam híp lại. Đau không? Không có việc gì, Ninh An lắc đầu. Có chút nghi hoặc nói. Không biết vì cái gì, hắn cũng không có xuất toàn lực điểm này. Từ tông chính cùng tử thần Lam Tiêu giao thủ trạng huống tới xem liền biết. Lam Tiêu cùng tông chính đúng rồi một trưởng đã bị tông chính đánh đến đổ máu. Mà nàng lại không có cái gì quá lớn cảm giác, bởi vậy có thể thấy được, tông chính ở đối phó nàng thời điểm, cũng không có xuất toàn lực, không có việc gì liền hảo. Ta đưa ngươi trở về, đế tinh thần nói xong, mím môi, sắc mặt trong nháy mắt có chút tái nhợt, ngươi làm sao vậy? Ninh An thấy hắn sắc mặt có chút tái nhợt, thậm chí cái trán toát ra tinh mịn hãn, trong nháy mắt lo lắng lên. Hết chương.